Cẩm Nguyệt như ca Thiên Sơn trà khách. Chương 95, bị tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng uống, tiếng hét của Hòa Yến như một lưỡi kiếm sắc, mang theo sự thê lương đẫm máu, phá tan bầu không khí vui vẻ của buổi tiệc. Biến cố xảy ra ngay sau đó. Ánh Nguyệt, cô tỷ nữ đứng bên cạnh Tiêu Giác, đang cầm bình rượu, khi Hòa Yến lên tiếng, bình rượu trong tay cô ta bất ngờ hóa thành một con dao găm, nhanh chóng đâm thẳng vào Tiêu Giác mà không chút do dự. Chàng trai trẻ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề hoảng hốt, ném chiếc ly ngọc trên tay ra giữa không trung. Ly ngọc va vào con dao, vỡ tan và làm chệch hướng mũi dao. Ngay lập tức, tiếng gió rít lên từ bốn phía. Những cô nương xinh đẹp vừa biểu diễn chưa kịp lui đi, bỗng chia thành hai hàng, lao thẳng về phía Tiêu Giác. Đây rõ ràng là một vụ ám sát được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Hòa Yến, Hòa Yến hét lên khi nhìn thấy Tiêu Giác bị vây quanh bởi hơn 10 sát thủ nữ. Tiêu Giác vẫn lạnh lùng, chỉ nhẹ nhàng bảo nàng, tránh ra xa. Tôn Tường Phúc kinh hoàng đến mức không thốt nên lời, co rúm người lại, trốn dưới bàn dài, miệng không ngừng hô hào, người đâu, mau cứu giúp. Hòa Yến, từ đầu đến cuối, vẫn tập trung chú ý đến người cận vệ đứng sau Viên Bảo Trấn. Nàng nghĩ rằng hắn ta phải có mục đích khi đứng cạnh Viên Bảo Trấn. Nhưng nàng đã lầm, những cô nương này mới thực sự là sát thủ. Viên Bảo Trấn được cận vệ bảo vệ, lui về phía sau vài bước, trông có vẻ bối rối. Hòa Yến ngạc nhiên khi thấy cận vệ đó không tham gia. Chuyện này là trùng hợp sao? Nhưng khi nhìn Tiêu Giác bị bao vây, nàng suýt tức điên. Các sát thủ đều là nữ tử, từ những người biểu diễn đến người đánh đàn, trông có vẻ yếu đuối nhưng động tác lại vô cùng tàn nhẫn. Chiếc áo tay dài của họ giấu những mũi tên nhỏ, mỗi khi tay áo phất lên, ám khí liền bay về phía Tiêu Giác. Hòa Yến, từ nhỏ đến lớn, dù đã từng tham gia chiến trường hay luyện tập võ nghệ, chưa từng thấy loại thủ đoạn bỉ ổi như thế này. Cơn giận nổi lên, nàng vớ lấy một con dao dùng để cắt thịt hươu, lao vào giữa đám đông. Ta sẽ giúp ngươi, Tiêu Giác, Hòa Yến vừa kêu lên, vừa nhớ ra mình đang đóng vai Trình Lý Tố, một công tử vô dụng ở kinh thành, không thể công khai bộc lộ võ nghệ. Nàng nhanh chóng nghĩ ra lý do, vừa hét vừa than phiền, sao tay áo bọn họ dài quá vậy, ta không nhìn thấy gì cả. Lời vừa dứt, nàng vung dao cắt đứt một chiếc tay áo, làm lộ ra những ám khí giấu trong đó. Những tay áo dài bỗng chốc trở thành tay ngắn, khiến những ám khí của sát thủ dễ dàng bị phát hiện hơn. Hòa Yến vừa la hét, vừa lẻn qua đám sát thủ, thân hình nhanh nhẹn như một con lươn, không ai có thể tóm được nàng. Tình huống trở nên vô cùng hài hước với những tiếng la hét thảm thiết của nàng. Tiêu Giác vừa vung kiếm đánh bật mũi dao của một sát thủ, vừa quay lại nhìn nàng. Hòa Yến vẫn đang kêu lên, cứu ta, họ giết người kìa. Trong lúc đó, nàng nhẹ nhàng đẩy một chiếc phi tiêu ra và đạp mạnh vào mặt một nữ sát thủ bên cạnh. Khóe miệng Tiêu Giác giật giật, các sát thủ đều nhắm vào Tiêu Giác. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Hòa Yến đã khiến kế hoạch của họ bị phá vỡ. Ánh Nguyệt mặt mày tái xanh, bàn tay siết chặt, giận dữ lao về phía Hòa Yến, nhắm thẳng vào đỉnh đầu nàng mà chém xuống. Hòa Yến hét lên một tiếng, chui tọt sau lưng Tiêu Giác, vừa hét vừa gọi, cứu ta, Tiêu cứu cứu. Trong lòng nàng thầm ngạc nhiên, những nữ sát thủ này đều được huấn luyện vô cùng bài bản, không thể chỉ trong một sớm một chiều mà luyện thành. Họ giống như những kẻ được huấn luyện để trở thành sát thủ từ lâu. Tiêu Giác rốt cuộc đã đắc tội với ai mà phải đối mặt với những thủ đoạn tàn độc như vậy? Trong số các sát thủ, Ánh Nguyệt là kẻ giỏi nhất. Tuy nhiên, thứ khiến nàng ta nguy hiểm không phải võ nghệ mà chính là ám khí. Từ mũi tên, phi tiêu, cho đến những vũ khí nhỏ khác, nàng ta đều sử dụng thành thạo. Không biết làm sao mà giấu được nhiều vũ khí đến thế. Tiêu Giác không có ý giết nàng ta. Mũi kiếm chỉ tránh những chỗ hiểm. Hòa Yến từ lâu đã biết võ nghệ của Tiêu Giác xuất sắc. Nhưng tận mắt chứng kiến hắn chiến đấu, nàng mới thực sự thấy ngạc nhiên. Mười mấy sát thủ không thể lại gần hắn, đều bị kiếm của hắn đánh gục. Khi ánh nguyệt bị kéo về phía trước, hắn vung kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng nàng ta, giọng nói của Tiêu Giác trầm lắng, mang theo sát khí không thể che giấu. Ai phái ngươi đến? Hòa Yến liếc nhìn về phía cận vệ của Viên Bảo Trấn. Tên cận vệ đang bảo vệ Viên Bảo Trấn, gương mặt hắn ta lộ ra, trông có vẻ lo lắng như thể không biết chuyện gì đang xảy ra. Không có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Nhưng Hòa Yến nhìn thấy ngón trỏ của hắn khẽ co lại, tạo thành một vòng cung. Không ai chú ý đến một cận vệ vào lúc này. Cử động của hắn ta vô cùng nhỏ. Nếu Hòa Yến không luôn quan sát, nàng cũng sẽ bỏ qua. Trực giác mách bảo nàng quay lại. Nàng thấy tên Tiểu Đồng đang trốn dưới bàn bất ngờ lao về phía Tiêu Giác. Cẩn thận, Tiêu Giác đang đối diện với ánh nguyệt. Hòa Yến không nghĩ ngợi nhiều, liền đẩy hắn ra, tên Tiểu Đồng lao thẳng vào nàng, nhưng ngay lập tức bị Tiêu Giác chém đứt cổ họng. Từ đầu đến giờ, tất cả sát thủ đều là nữ, không ai ngờ rằng một Tiểu Đồng vô hại lại chính là con bài cuối cùng. Có sao không? Tiêu Giác nhíu mày hỏi nàng. Hòa Yến lắc đầu, ánh nguyệt bỗng bật cười, trong không gian tĩnh lặng. Tiếng cười của nàng ta nghe vô cùng ghê rợn. Hòa Yến quay sang nhìn, thấy khóe miệng nàng ta đầy máu, ánh mắt tràn ngập hận thù. Hòa Yến tiến lên một bước, hỏi, các ngươi là ai? Tại sao muốn hại Tiêu Cứu Cứu? Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn Hòa Yến, giận dữ nói, nếu không phải ngươi xen vào, hôm nay sao có thể thất bại? Ngươi sẽ không bao giờ biết được chủ nhân của ta là ai. Miệng nàng ta trào ra ngày càng nhiều máu, máu có màu đen bất thường. Các nữ sát thủ xung quanh cũng giống vậy. Hòa Yến hiểu ngay, những kẻ này là sát thủ chuyên nghiệp, khi thất bại sẽ tự sát. Vậy sao? Tiêu Giác cười lạnh, trên đời này kẻ muốn giết ta nhiều vô số kẻ, nhưng kẻ sốt sắng nhất chỉ có một. Chủ nhân của ngươi tặng ta món quà này, ta nhận, hy vọng quà ta trả lại. Hắn chịu nổi, mặt ánh nguyệt biến sắc, nhưng độc dược đã ngấm. Chỉ trong chốc lát, nàng ta tắt thở, cùng số phận với mười mấy nữ sát thủ khác. Tiêu Giác bước qua xác nàng, tiến đến trước Tôn Tường Phúc, kẻ vẫn đang run rẩy dưới gầm bàn. Hắn lạnh lùng hỏi, Tôn Chi Huyện, ngươi giải thích thế nào về việc tỳ nữ trong phủ ngươi dám ám sát ta? Phải chăng ngươi có ý đồ hãm hại ta? Tôn Tường Phúc sợ đến mức sắp khóc. Hắn cuống cuồng bò dậy, vừa giải thích vừa khóc lóc. Đô đốc, ta không biết, thực sự không biết, dù có 10 lá gan ta cũng không dám hại ngài. Đám ca nữ này mới vào phủ nửa tháng trước. Ta không biết chúng là sát thủ. Viên đại nhân, ngài mau giúp ta giải thích, ta thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Viên Bảo Trấn cũng run sợ, tay vỗ ngực, Tôn Chi Huyện, đây không phải chuyện ngươi biết hay không biết. Những ca nữ này đều là người trong phủ ngươi. Nếu đô đốc thật sự có mệnh hệ gì, ngươi sẽ không thoát tội. Ta thấy chuyện này không đơn giản, hãy lập tức điều tra và mời pháp y đến kiểm tra. Ta nghĩ đám ca nữ này chắc chắn có âm mưu từ trước. Hắn nhìn về phía Tiêu Giác. Đô đốc đã bị hoảng sợ. Hay là ngài đi rửa mặt, đổi chỗ khác, rồi nghe Tôn Chi Huyện giải thích cho rõ ngọn ngành. Ta nghĩ đám ca nữ này chắc chắn có ý đồ từ trước. Tiêu Giác mỉm cười lạnh lùng. Đáp, được thôi. Buổi tiệc đêm bị gián đoạn giữa chừng. Tất cả khách khứa đều mất hứng. Pháp y và binh lính nhanh chóng đến, mang xác các ca nữ đi. Viên Bảo Trấn hỏi, có cần kiểm tra trên người chúng xem có tín vật gì không? nếu đã ở trong phủ nửa tháng, tín vật sớm đã được giấu kỹ, không thể nào để lại manh mối trên người cho chúng ta tìm thấy. Nếu có thì cũng chỉ là kế giá họa cho người khác mà thôi. Tiêu Giác liếc nhìn Viên Bảo Trấn, lạnh lùng nói, Viên đại nhân đừng để bị lừa. Viên Bảo Trấn lạnh người, Tiêu Giác không thèm để ý đến hắn, quay sang nhìn Hòa Yến, người từ nãy đến giờ vẫn đứng im tại chỗ, không nói năng gì, bị dọa sợ sao, làm gì mà ngây ra thế, đi thôi, Tiêu Giác nói với nàng, vừa dứt lời, hắn cảm thấy tay áo bị kéo nhẹ, Tiêu Cữu Cữu, giọng Hòa Yến thấp thỏm, gương mặt thường ngày hay cười nay không còn chút niềm vui. Đôi mắt mờ mịt như không nhìn thấy hắn. Nàng nói nhỏ, lúc tên tiểu đồng lao đến, ta đẩy hắn ra, hắn rắc gì đó lên mặt ta. Mắt ta hơi đau, hình như ta không nhìn thấy gì nữa rồi. Các đại phu lần lượt vào phòng, rồi nhanh chóng đi ra. Gương mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng. Người thì lắc đầu, người thì thở dài. Sắc mặt của Tiêu Giác càng ngày càng trầm xuống. Tôn Tường Phúc đứng bên cạnh, sợ hãi đến run rẩy. Ai có thể ngờ rằng cháu trai của Tiêu Giác, chàng thiếu niên thường đi bên cạnh hắn, lại bị thích khách làm bị thương ở mắt. Các đại phu chỉ có thể kiểm tra mắt của Hòa Yến, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc kết luận nàng không nhìn thấy. Không có thần y nào ở Lương Châu, và tất cả những đại phu trong thành đều đã được mời đến. Nhưng ai cũng lắc đầu bất lực, cái đáng sợ là thứ bột độc mà tên tiểu đồng rắc lên mắt Hòa Yến đã bị gió thổi bay hết. Không để lại dấu vết, cũng chẳng biết đó là loại độc gì. May mắn là nàng chỉ bị thương ở mắt, nếu mạng sống gặp nguy hiểm, không biết Tiêu Giác sẽ phản ứng ra sao. Đô đốc, Tôn Tường Phúc rụt rè lên tiếng, hạ quan sẽ đi mời thêm danh y, tiểu công tử chắc chắn có số mệnh lớn. Sẽ không sao đâu, Tiêu Giác lạnh lùng nói, cút ra, từ giọng nói đầy giận dữ, ai cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn. Tôn Tường Phúc không dám ở lại lâu, vội vàng nói vài câu rồi lùi ra ngoài như chạy trốn. Tiêu Giác đứng bên ngoài phòng một lúc, rồi mới bước vào. Khi hắn bước vào, vị đại phu cuối cùng cũng vừa rời đi. Hắn nhìn thấy Hòa Yến ngồi trên giường, gương mặt bình tĩnh, như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, nàng đưa tay ra trước mặt, như không tin rằng mình đã không còn nhìn thấy gì nữa. Các đại phu đã dùng thuốc thảo mộc có tác dụng làm dịu và làm mát, rồi buộc băng lên mắt nàng. Hòa Yến, trước nay luôn vui vẻ, đôi khi thông minh, đôi khi ngốc nghếch, nhưng thật sự nàng ngốc thật hay chỉ giả vờ, đến giờ vẫn chưa ai biết rõ. Đôi mắt của nàng rất sáng và linh hoạt, khi trợn tròn trông hơi ngốc nghếch, nhưng khi cười lên thì lại sáng bừng sự tinh nghịch và láu cá. Bây giờ, đôi mắt ấy đã bị che lại, khuôn mặt trẻ con của nàng trở nên xa lạ, và những biểu cảm sống động trước kia dường như cũng trở nên mờ nhạt. Tiêu Giác nhớ lại khoảnh khắc trên bàn tiệc, khi các sát thủ tấn công, Hòa Yến đã lao đến không chút do dự. Bình rượu của Ánh Nguyệt, dù Hòa Yến không nhắc, hắn cũng sẽ không uống. Nhưng sự sợ hãi và giận dữ trong tiếng hét của nàng không hề giả tạo. Nó thậm chí khiến hắn cảm thấy rùng mình. Tiêu Giác bước đến bên giường của nàng. Hòa Yến có vẻ nhận ra điều gì đó, nhưng lại không chắc chắn. Nàng quay đầu về phía hắn, cẩn thận hỏi, có ai đến phải không? Tiêu Giác không trả lời. Không có ai à? Nàng thì thầm rồi quay đầu lại. Im lặng. Trên đường đến Lương Châu, Hòa Yến rất hay nói. Tiêu Giác không trò chuyện nhiều với nàng. Nàng sẽ tìm đến Phi Nô để nói chuyện. Phi Nô không nói nhiều. Sau đó có Tống Đào Đào thay thế khoảng trống này. Một người vốn luôn huyên thuyên mà bỗng dưng im lặng sẽ khiến người khác cảm thấy lạ lẫm. Thiếu niên này, dù mới chỉ 16 tuổi, nhưng khác hẳn với người thường. Khi biết mình không còn nhìn thấy gì, nàng có chút hoảng loạn nhưng không hề khóc lóc hay kêu gào. nàng dường như chấp nhận sự thật rất nhanh chóng, nhưng khi ngồi yên lặng như vậy, không khỏi khiến người ta cảm thấy xót xa. Có lẽ vì nàng quá mảnh mai, nên trông thật đáng thương. Tiêu Giác lên tiếng hỏi, cảm giác thế nào? Tiêu Cứu Cứu, Hòa Yến ngạc nhiên, rồi nói, ta chỉ là chưa quen thôi. Nàng đưa tay định sờ vào mắt mình, nhưng khi chạm vào băng vải, nàng liền rụt tay lại, nói, mắt ta, thật sự không nhìn thấy gì nữa rồi sao? Giọng nói của nàng bình tĩnh đến lạ lùng. Tiêu Giác vốn định trả lời, đúng, nhưng lúc này, hắn lại không thể thốt ra lời ấy. Một thiếu niên tài năng và dũng cảm, ở tuổi đẹp nhất của đời người, với phẩm chất và năng lực như vậy, chỉ cần vài năm là có thể vươn lên trong quân đội. Nhưng mất đi đôi mắt, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Chưa kể đến tương lai, việc phải thích nghi với bóng tối là một thử thách lớn. Có được rồi mất đi, còn đau đớn hơn là chưa từng có được. Tiêu Cứu Cứu, có phải ngài đang cảm thấy tiếc nuối cho ta không? Hòa Yến đột nhiên hỏi, mặc dù mắt nàng bị bịt kín, nhưng giọng điệu khi nàng nói ra câu này, khiến người ta tưởng tượng ra cảnh nàng đang nhướng mày, ánh mắt đầy tinh nghịch và trêu chọc. Hay ngài đang tự trách mình? Nàng cười nói, thật ra Cứu Cứu không cần phải tự trách đâu. Ngài nên khen ngợi ta. Biết đâu nếu ngài khen ta, ta sẽ cảm thấy mọi việc ta làm đều đáng giá. Khen ngươi cái gì? Tiêu Giác lạnh nhạt hỏi. Tất nhiên là khen ta giỏi rồi. Giọng nói của nàng đầy ngạc nhiên và có chút tự mãn. Nếu không phải ta nhắc ngài đừng uống rượu, thì ngài đã không phát hiện ra cuộc ám sát này. Ta là ân nhân cứu mạng của ngài. Chẳng lẽ không giỏi sao? Đến giờ mà nàng vẫn có thể nghĩ đến chuyện này sao? Tiêu Giác không nói gì. Hắn không biết liệu nàng đang cố gắng mạnh mẽ hay thực sự không quan tâm đến mọi chuyện. Ngươi dường như không hề buồn. Tiêu Giác nói, ngươi không thể nhìn thấy nữa. Có thể sẽ không bao giờ thấy được nữa. Câu nói vừa thốt ra, Hòa Yến khẽ co ngón tay lại. Dù rất nhẹ, nhưng Tiêu Giác vẫn nhận ra. Nàng đang sợ hãi, không hề bình thản như lời nàng nói. Ông trời sẽ không tàn nhẫn với ta như vậy đâu. Hòa Yến nói, ta cả đời chưa làm điều gì xấu. Sao ông ấy lại đối xử với ta như vậy? Nếu ông trời thực sự muốn thế, thì ta cũng đành chịu. Mà thôi, trong số những người mù, cũng có người giỏi giang mà. Ta tài giỏi như thế, sẽ làm người mù giỏi nhất trong số họ. Tiêu Giác khẽ giật mình, lời này nghe có chút quen thuộc, dường như hắn đã từng nghe ở đâu đó từ rất lâu rồi. Nhưng mà, Tiêu Cứu Cứu, ngài đã vội bỏ cuộc rồi sao? Ta nghĩ ngài vẫn nên mời thêm vài đại phu khác đến xem. Biết đâu vẫn có thể chữa được. Sao ngài lại nói như thể ta không còn cơ hội nào nữa? Nàng hỏi, Tiêu Giác nhìn nàng một lúc, dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng sự mệt mỏi trong giọng nói của nàng vẫn không thể che giấu được. Hắn nói, nghỉ ngơi đi, rồi xoay người bước ra ngoài. Sau khi Tiêu Giác rời khỏi phòng, không gian trở nên yên tĩnh hơn, vì nghi ngờ trong phủ có nội gián. Tất cả người hầu đã bị rút ra ngoài, chỉ còn Phi Nô đứng gác ngoài sân, là người do Tiêu Giác triệu tập. Hòa Yến đưa tay lên, định gỡ dây buộc sau đầu, nhưng một lát sau, nàng lại buông tay xuống, không làm gì cả. Nàng cúi đầu, thì thầm, Đinh Nhất, tên cận vệ bên cạnh Viên Bảo Trấn, cũng chính là tên tiểu đồng từng làm việc cho Hòa Như Phi. Người đã tự tay đưa chén thuốc độc cho nàng kiếp trước. Nàng đã nghe Viên Bảo Trấn gọi hắn là Đinh Nhất. Trong thư phòng, mặt mày Tôn Tường Phúc nhăn nhó, khổ sở đến mức gần như sắp khóc. Ngồi trước mặt hắn chính là Viên Bảo Trấn. Viên Bảo Trấn nói, Tôn Chi Huyện, việc này ta thật không giúp nổi ngươi. Viên Đại Nhân, ngài không thể thấy chết mà không cứu. Bây giờ chỉ có ngài mới có thể giúp ta. Tôn Tường Phúc mặt mày rầu rĩ nói, chuyện đám thích khách hôm nay là thế nào? ta thật sự không biết. Giờ đô đốc giận dữ, Trình công tử lại bị mù. Chắc chắn đô đốc Tiêu sẽ trút hết cơn giận lên ta. Ta chỉ là một chi huyện nhỏ nhoi, làm sao gánh nổi cơn thịnh nộ của tướng quân Phong Vân. Tôn Tường Phúc tận mắt chứng kiến mối quan hệ thân thiết giữa Tiêu Giác và Trình Lý Tố. Trình Lý Tố và Tôn Lăng chỉ mới cãi nhau vài câu, Tiêu Giác đã lập tức tới bảo vệ người nhà, khiến ai cũng phải run sợ. Khi đó chỉ là tranh chấp miệng lưỡi mà đã như vậy. Nay Trình Lý Tố thật sự bị mù, chẳng lẽ Tiêu Giác lại không đòi mạng đổi mạng sao? Nghĩ đến đây, Tôn Tường Phúc liền run rẩy. Ta thấy đô đốc Tiêu không phải kẻ ngang ngược vô lý như thế. Viên Bảo Trấn ôn tồn khuyên giải. Khi hai người đang nói chuyện, Tiêu Giác đã đến. Tôn Tường Phúc cũng chẳng kịp cầu cứu Viên Bảo Trấn nữa, vội vén áo quỳ thẳng trước mặt Tiêu Giác. Ngươi có ý gì? Tiêu Giác lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Đô đốc, hạ quan thực sự không biết chuyện đám thích khách là thế nào. Hạ quan cũng bị họ lừa, dù có thêm 100 lá gan, hạ quan cũng không dám mưu hại ngài. Tôn Tường Phúc bắt đầu kêu oan. Đứng dậy đi. Tiêu Giác liếc hắn một cái, có vẻ khinh thường hành vi này, rồi bước vào trong, ngồi xuống ghế trên cùng, nhìn hắn mà nói, nói xem, ngươi gặp bọn chúng thế nào. Ngừng một chút, hắn bổ sung thêm, những thích khách ấy, điều này, chẳng phải là Tiêu Giác đã tin rằng hắn không phải kẻ đứng sau sao? Tôn Tường Phúc nhận ra điều này, lòng mừng rỡ, còn Viên Bảo Trấn bên cạnh, ánh mắt thoáng dao động nhưng không nói gì. Tôn Tường Phúc vội vàng đứng dậy, cũng chẳng phủi bụi trên áo, lui về ngồi trên một chiếc ghế thấp hơn. Nhìn tình thế này, cả hắn lẫn Viên Bảo Trấn đều tôn Tiêu Giác lên làm chủ. Tôn Tường Phúc lau mồ hôi trên trán, nói, thực ra, bọn họ vào phủ cũng chỉ mới nửa tháng. Ban đầu, là vì trong thành có một gánh hát mới đến. Gánh hát này do một bà lão dẫn đầu, mang theo một nhóm cô nương trẻ đẹp đến thành, nói rằng nơi họ sinh sống bị hạn hán, không còn cách nào khác mới phải chuyển đến Lương Châu. Họ dựng sân khấu ở phía đông thành phố, mỗi ngày diễn 3 vở. Ban đầu, chỉ có thường dân đến xem, nhưng dần dần, những cô nương không chỉ đẹp mà còn hát rất hay, làm siêu lòng người, khiến họ trở nên nổi tiếng. Tin đồn về những cô gái này lan truyền khắp nơi, đến tai Tôn Lăng, trong thành Lương Châu, những mỹ nhân nào mà Tôn Lăng chưa từng gặp qua. Tôn Lăng xem hát xong đêm đó, liền ra lệnh mua đứt toàn bộ nhóm cô nương này, mang vào phủ diễn riêng. Bà lão trưởng đoàn không đồng ý, nhưng bị người của Tôn Lăng đánh đến suýt chết. Lúc đó Ảnh Nguyệt mới đứng ra, nói rằng sẽ thuyết phục các tỷ muội tự nguyện vào phủ, chỉ mong Tôn Lăng tha mạng cho bà lão trưởng đoàn. Tôn Lăng độ lượng làm theo, và quả thật Ảnh Nguyệt đã thuyết phục được các tỷ muội mình vào phủ. Sau khi vào phủ, các nàng tỏ ra vô cùng dịu dàng, nhu mì. Tôn Lăng phát hiện không những các nàng hát hay mà còn tinh thông cả cầm kỳ thi họa, trong đó Ảnh Nguyệt là người xuất sắc nhất. Tôn Tường Phúc cũng biết đến Ảnh Nguyệt. Tôn Tường Phúc khác với Tôn Lăng. Tôn Lăng mỗi ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, còn Tôn Tường Phúc lại có chút dã tâm. Làm chi huyện ở Lương Châu đã là tốt, nhưng nếu có thể tiến thêm bước nữa thì sao? Dù không tiến thêm, cái chức chi huyện này cũng không thể giữ chắc mãi. Trên dưới đều phải lo liệu, từ người quen cho đến kẻ xa lạ, như vị chỉ huy sứ mới đến Lương Châu này chẳng hạn. Hắn chưa thân quen lắm, Tôn Tường Phúc liền đòi Ảnh Nguyệt đến, mời nàng đến phủ thiết yến một ngày để giúp vui cho khách khứa. Dù sao, khách hôm đó có 2 người, giám sát ngự sử Viên Bảo Trấn và hữu quân đô đốc Tiêu Giác. Chỉ cần lấy lòng được 1 trong 2 người, Tôn Tường Phúc có thể yên tâm. Dù Tôn Lăng có chút bất mãn, nhưng cũng đành chấp nhận. Những ngày sau đó, Ảnh Nguyệt thực sự nghiêm túc dẫn dắt các tỷ muội luyện hát và nhảy múa. Mỗi khi Tôn Tường Phúc ghé qua xem, hắn đều rất hài lòng. Nha hoàn này cũng rất thông minh, ban đầu còn tỏ vẻ không cam tâm khi bị đưa vào phủ. Nhưng sau khi được tận mắt chứng kiến sự giàu sang, xa hoa của Tôn phủ, nàng càng trở nên lanh lợi hơn. Có khi Tôn Tường Phúc trò chuyện cùng nàng, hắn có thể cảm nhận được lòng tham quyền lực của nữ tử này. Cũng phải thôi, người sống ai chẳng muốn vươn lên, dòng nước cũng phải chảy xuống thấp. Đời là vậy, bất kể nam hay nữ, cho đến trước khi biến cố xảy ra trong yến tiệc đêm nay. Tôn Tường Phúc vẫn nghĩ như thế. Hắn cố gắng biện minh rằng mình vì thương xót sự yếu đuối của họ mà cho họ vào phủ. Nhưng Tiêu Giác chẳng hề quan tâm, chỉ khẽ xoay chiếc chén trà trong tay, lạnh nhạt nói, nửa tháng trước, Tôn Chi huyện vẫn chưa gửi thiếp mời ta đến phủ dự tiệc. Tôn Tường Phúc ngẩn người, nhưng nửa tháng trước, Viên đại nhân hẳn đã biết được ngày mình đến Lương Châu rồi. Tiêu Giác nghiêng đầu, nửa cười nửa không nhìn về phía Viên Bảo Trấn. Viên Bảo Trấn nghe vậy, cười đáp, đô đốc nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nghi ngờ ta sao? Đô đốc thử nghĩ mà xem, nếu thật sự là ta sắp xếp đám nữ tử này, làm sao ta có thể chắc chắn rằng Tôn Chi huyện sẽ đưa họ về phủ? Chẳng lẽ ta có thể tiên đoán được mọi chuyện sao? Ngươi tất nhiên không thể tiên đoán được. Tiêu Giác nhếch môi cười nhẹ, chậm rãi nói, ngươi chỉ cần viết cho Tôn Chi huyện một bức thư là đủ. Lời này ám chỉ rằng Viên Bảo Trấn và Tôn Tường Phúc đã hợp tác dàn dựng vụ việc. Tôn Tường Phúc vừa mới nghĩ rằng mình đã rửa sạch nghi ngờ, nhưng một câu nói của Tiêu Giác lại khiến hắn mồ hôi túa ra như mưa. Vội vàng xua tay nói, không có, không có, đô đốc, ta thật sự không có, ta không biết chuyện này là thế nào, ta cũng chưa từng nhận được thư từ gì của Viên đại nhân cả. Viên Bảo Trấn cũng không còn cười nữa, nhìn Tiêu Giác, nghiêm nghị nói, chỉ một câu nói của đô đốc đã định tội ta và Tôn Chi huyện, nhưng lại không có chứng cứ, thật khiến người ta lạnh lòng. Ta và đô đốc không có oán thù sâu nặng gì, cũng là lần đầu tiên cùng nhau dự tiệc, làm sao có thể hại đô đốc được? Y vốn có gương mặt hiền hòa, lời nói chân thành, thêm vài phần đau lòng vì bị hiểu lầm. Tiêu Giác nhìn y một hồi, rồi bật cười, lạnh nhạt nói, đùa một chút thôi, Viên đại nhân không cần để tâm. Hắn thu lại nụ cười, trở nên lạnh lùng, tựa như một thanh kiếm sắp tuốt ra khỏi vỏ, chứa đựng sự dữ dội của cơn mưa bão sắp đến. Chuyện này còn nhiều điểm nghi vấn, trước khi làm rõ, e rằng ta phải quấy rầy ở đây vài ngày rồi. Hắn nói, đô đốc, muốn ở lại đây sao? Vừa mới xảy ra vụ hành thích, người thường sẽ thấy nơi này không an toàn, chắc chắn muốn rời đi nhanh chóng để tránh bị tính kế lần nữa. Sao hắn lại còn muốn ở lại? Phải, vị đô đốc trẻ tuổi đặt chén trà xuống, đứng dậy, thân hình cao ráo, mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Ở lại đây để bắt trộm. Cách chương.